Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Nguyên Thần xuất thủ. Đây là nguyên thần lực lượng xúc thế đại phát, tựa như lúc nào cũng có thể theo hai vị nhân vương trong thân thể xuất kích. Soạt, soạt, Chiêu Dương Điện cùng Hoa Dương Kiếm phái hai phe đệ tử mỗi bên tự diễn luyện trận pháp. Trận pháp nhảy khoảng không ngàn vạn biến, giống như là mãnh hổ đánh địch, nhuộm đẫm ra cường thịnh vô cùng cuồng bạo lực lượng. Rầm rầm rầm, Chiêu Dương Điện cùng Hoa Dương Kiếm phái hai phe trùng kích, giống như là từng chuôi cự chùy, cho Giao Quang Tông người mang đến áp lực cực lớn. Vương Điện Chủ, Hoa Trưởng Môn, các ngươi liên thủ đối phó chúng ta Giao Quang Tông những thứ này nữ lưu, cũng không cảm thấy thẹn à? Thu Nguyệt Sư Thái Chất hỏi hai người. Hãy bớt xàm ngôn đi, nhanh giao ra Tinh Vân Tinh Thể Vương. Phía trước chúng ta Chiêu Dương Điện cùng Hoa Dương Kiếm phái tranh đoạt, lại làm cho các ngươi Giao Quang Tông có thể thừa dịp. Việc này chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Vương Đạo Huyền hung hăng kêu lên. Tinh Vân Tinh Thể chính là huyện thần tinh đàn trong bảo bối, người người đều có tư cách thu được, ai nói nhất định sẽ vì các ngươi hết thảy. Thu Nguyệt Sư quá tức giận kêu lên. Hoa Thái Hòa lạnh lùng nói ra. Thu Nguyệt Sư quá, lão phu nhưng là nghe nói các ngươi Giao Quang Tông thu được Tinh Vân Tinh Thể Vương, nhưng là phải cho Lộc Vũ chữa thương. Phía trước nổ lớn chung, thân ở thông thiên trùng tia sáng trong Lộc Vũ thân chịu trọng thương. Chỉ có Tinh Vân Tinh Thể có thể trị liệu thương thế của hắn. Vương Đạo Huyền quát lên. Chúng ta há có thể cho ngươi đi chữa trị xong Lộc Vũ tiểu tử này thương thế. Lộc Vũ chính là một cái tai họa, người này tuyệt không thể lưu. Cái này Tinh Vân Tinh Thể Vương, chúng ta nhất định muốn đoạt lại. Thu Nguyệt Sư quá nặng nói rằng, ta thiếu Lộc Vũ công tử một cái mạng, như Lộc Vũ công tử cần, ta đích xác muốn toàn lực cứu ta. Chỉ là đáng tiếc chúng ta cũng không biết Lộc Vũ công tử tình huống lúc này. Các ngươi không phải là muốn mượn cớ tới đoạt bảo mà thôi. Hà tất còn cầm Lộc Vũ công tử nói sự tình, bớt làm bộ làm tịch. Lộc Vũ chuyện tình đã có người nói cho chúng ta biết. Các ngươi Giao Quang Tông đoạt đi Tinh Vân Tinh Thể Vương, chính là vì đi cứu Lộc Vũ. Chúng ta làm sao có thể để cho ngươi thực hiện được? Vương Đạo Huyền cùng Hoa Thái Hòa là đuổi sắt không buông, rốt cuộc là người nào tung tin vịt? Thu Nguyệt Sư quá kịch liệt kêu lên, chính là Thiên Tuyệt Cung Thụy Khê trưởng lão chính mồm nói. Há có thể giả bộ? Vương Đạo Huyền hừ lạnh nói. Thụy Khê trưởng lão, hắn đây là ly gián. Thu Nguyệt Sư quá kêu lên. Được rồi, bớt nói nhảm, nguyên thần một kích, soạt, soạt. Ở Chiêu Dương Điện cùng Hoa Dương Kiếm phái hai phe trận pháp mãnh liệt nhất thời điểm, Vương Đạo Huyền cùng Hoa Thái Hòa liên thủ đánh ra chính mình đòn sát thủ. Tự trong thân thể của bọn hắn đều là lòe ra một cái lam quang tiểu nhân. Cái này lam quang tiểu nhân tự thân trong cơ thể lòe ra chi về sau, liền cấp tốc khuếch trương lớn, nhất sau biến phải cùng bản thân bọn họ một dạng cao thấp, giống như là một cái cầm lam kiếm chiến thần. Cứ như vậy dung hợp đến chiêu thức của bọn hắn chung, theo lực lượng thế đi, nặng nề bay ra. Chỉ có nhân vương mới có đòn sát thủ. Chêng, chêng, nguyên thần công kích phía dưới, còn lại phòng ngự đều được bọt nước. Giao Quang Tông trận pháp phòng ngự tức thì đã bị công phá. A, Giao Quang Tông, chúng mỹ nữ khó có thể bảo trì bản thân hàng ngũ. Các nàng trận pháp trong nháy mắt hỗn loạn, mảnh này tinh không hải chung mọi người đều là đứng không vững. Bên kia, Chiêu Dương Điện cùng Hoa Dương Kiếm phái cao thủ tắc thì là thừa cơ mà đánh bất ngờ. Muốn đem Giao Quang Tông, chúng đệ tử cho triệt để đánh. Các ngươi đi mau, Thu Nguyệt sư quá vì yểm hộ chúng đệ tử lui lại. Một mình nàng chặn hai đại tông môn trận pháp trùng kích. Làm Hoa Thái Hòa cùng Vương Đạo Huyền Nguyên Thần lần thứ hai cao ngất lúc. Nàng cũng là cũng nữa khó mà chống đỡ được. Rầm rầm, Thu Nguyệt sư quá liên tiếp trùng lưỡng đạo trường ánh sáng. Nàng cả người khí thế cấp tốc suy nhược xuống phía dưới. Ta xem Giao Quang Tông có thể xóa tên. Các ngươi mỹ nữ đệ tử, hết thảy tới hầu hạ chúng ta tông môn trưởng lão đi. Hoa Thái Hòa ha ha cuồng tiếu. Hắn nhìn những thứ kia thất kinh Giao Quang Tông mỹ nữ đệ tử, trong ánh mắt hiện lên một loại chưa bao giờ có xung động. Lần này không chỉ có thể theo Thu Nguyệt sư quá trong tay đoạt hạ tinh vân tinh thể vương, còn thuận liền đem Giao Quang Tông cho bắt lại. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hoa Thái Hòa cùng Vương Đạo Huyền lúc đầu đã thắng lợi nắm chắc, nhưng bởi vì Hoa Thái Hòa lơ là sơ suất, cho Thu Nguyệt sư thái nhất cái phản chế cơ hội. Ta làm sao có thể để cho ngươi cái này lão thất phu đi thương tổn ta Giao Quang Tông đệ tử. Thu Nguyệt sư quá dùng hết sau cùng lực lượng, bỗng nhiên nhất cái vọt tới Hoa Thái Hòa bên người. Muốn chết, Hoa Thái Hòa tiện tay đã đem chính mình một kiếm đâm vào Thu Nguyệt sư quá sau lưng. Thế nhưng lúc này Thu Nguyệt sư quá đã trực tiếp dẫn bạo chính mình nguyên thần. Ùng ùng, cái này sắp vỡ, nổ thiên địa đều ở đây rung động. Nguyên thần tự bạo, cố nhiên là làm cho Thu Nguyệt sư quá triệt để tuyệt đường lui. Nhưng là liền này kéo Hoa Thái Hòa cùng nhau đệm lưng. A, Hoa Thái Hòa thê thảm la hét, hắn nguyên thần cùng theo một lúc bị bạo. Cảnh này khiến thân thể hắn triệt để tổn thương, trong miệng máu tươi chảy như dòng nước không ngừng, hai cánh tay đều được một mảnh than cốc. Cũng bởi vì mới vừa một cái sơ sẩy, cứ như vậy bị Thu Nguyệt sư quá làm cái đồng quy vu tận. Hiện tại lại hối hận đã không còn kịp rồi. Đương nhiên, Thu Nguyệt sư quá tình huống thảm hại hơn. Lúc này Thu Nguyệt sư quá đã biến thành một người toàn máu. Ha ha ha, Thu Nguyệt sư quá tuy là công lực toàn bộ phế, này thời gian cũng là tùy tiện mà cười. Ai dám động đến ta Giao Quang Tông đệ tử, lão thân hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thu Nguyệt sư quá lung lay sắp đổ. Sư tôn, Giao Quang Tông chúng đệ tử cực kỳ bi thương la hét lấy. Thế nhưng la hét được lại tê liệt, cũng cứu lại không được Thu Nguyệt sư quá cái này thê thảm kết quả. Nhìn Thu Nguyệt sư quá vì hộ tống các nàng mà chết, các nàng khóc giống không ngớt, thương tâm gần chết, đem Giao Quang Tông người giết. Hoa Thái Hòa đã hoàn toàn điên rồi. Hắn ra lệnh Hoa Dương kiếm phái người tìm Giao Quang Tông báo thù. Thu Nguyệt sư quá, Vương Mộ tiện ngươi lên đường. Vương Đạo Huyền lập tức phản ứng kịp, hắn giơ lên lần tiên khí, liền muốn trước hết giết Thu Nguyệt sư quá cái này biến số. Dừng tay cho ta. Thời điểm mấu chốt, nghe được một tiếng như sét đánh quát to, Lộc Vũ đã tới rồi. Lộc Vũ, Vương Đạo Huyền không khỏi tự chủ ngừng lại, hắn xoay người sang chỗ khác, khóa được Lộc Vũ, ánh mắt kia lóe hàn mang, đang lo tìm không được ngươi đây. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Vương Đạo Huyền mang theo một loại kinh hỉ. Lộc Vũ cũng không phải là Lộc Vũ, mà là đại biểu cho vô số bảo bối. Mọi người cũng đều đầy thế giới đang tìm Lộc Vũ đoạt bảo đây. Bây giờ Lộc Vũ tự mình tiến tới, đến trước mặt của hắn, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Lộc Vũ công tử, Giao Quang Tông chúng đệ tử nhìn thấy Lộc Vũ, giống như là thấy được thân nhân một dạng. Cái kia trong ánh mắt nước mắt, không cầm được ào ào rơi xuống. Mời Lộc Vũ công tử cho chúng ta sư tôn báo thù. Chúng ta nguyện thề sống chết để báo đáp. Thiên Ngọc bi thống kêu lên. Này cổ trong bi thống, lại ẩn chứa không gì sánh nổi kiên định. Bây giờ, các nàng sư tôn thu nguyệt sư quá đã liền thừa lại hạ nhất sau một hơi. Hoa Thái Hòa mặc dù cũng thân chịu trọng thương, nhưng Vương Đạo Huyền cái này ác nhân vẫn còn không có được báo ứng. Hết chương.